Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Lưỡng Quân Giao Phong, chương 424, Lưỡng Quân Giao Phong, chi, đương song phương chiến hạm tiến vào tầm bắn về sau. Hạm bên trên tụ lực đã lâu, linh năng tinh pháo, nhao nhao nổ súng. Từng đạo chướng mắt chùm tia sáng giống như là lưu hỏa hướng đối phương vọt tới. Oanh tại chiến hạm màn nước trạng linh năng vòng bảo hộ bên trên. Kích thích thành từng mảnh chói mắt óng ánh ban. Tạo nên từng vòng nước gợn rung động. Linh băng cung ba chiếc nhất tinh chiến hạm băng thứ. Một chiếc tam tinh chiến hạm nộ loan cùng Hoàng Thánh Tông một chiếc nhất tinh chiến hạm phi mã. Đường ngang hạm thân không hề tiến lên. Hạm thân pháo phụ liên tiếp nổ súng. Bởi vì linh năng tinh pháo ngũ hành thuộc tính bất đồng. Bắn ra tinh pháo chùm tia sáng, hiện lên ngũ thải ban lan chi sắc. Phía sau phi kiếm phương trận một phân thành hai. Hơn phân nửa hai tông đệ tử tại Kim Đan trưởng lão xuất lĩnh hạ tạo thành đột kích quân đoàn. Hướng phía đối phương năm chiếc linh năng chiến hạm vọt tới. Còn lại hai tông đệ tử phân biệt tụ tại bổn phương năm chiếc linh năng chiến hạm phía trước. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên La đại quân cũng giống như thế. Hơn phân nửa quân lực theo Kim Đan Thiền Sư, hướng linh băng cung chụp một cái đi lên. Thiên La đại quân do ba bộ phận tạo thành, đang mặc thanh sắc giáp ra thảo nguyên tất cả bộ tộc chiến sĩ. Thiên La pháp tăng tác thì người mặc hồng sắc còi khuê báo. Còn tự là một thân áo giáp màu đen mặt mang mặt nạ ác quỷ, luân hồi cấm vệ. Mọi người theo sát rồi. Song phương đột kích quân đoàn càng lên càng gần. Lập tức muốn đánh giáp lá cả lúc. Phong Trúc đạo nhân hô to một tiếng. Pháp phù, phóng. Đường Hạo mạnh mà ném ra trong tay tứ phẩm linh phù, lôi điện phù. Linh phù hóa thành một đạo đỏ thẫm tia chớp hướng tiền phương tháo chạy. Tụ lực đã lâu pháp thuật bạo vũ mộc linh nhận. Về phía trước phát ra gần trăm đạo thanh quang linh nhận. Phong nhận tiểu đội những người khác. Cũng lập tức ném ra trong tay tất cả giai linh phù. Bạo viêm hỏa cầu, băng thương phù, kim tiêu phù các loại. Đồng thời toàn lực ngự khí chém ra đạo đạo linh lực quang nhận. Biến trận, bán nguyệt thuẫn tường. Phong nhận tiểu đội phát ra luồng thứ nhất thế công về sau. Phong Trúc đạo nhân lập tức hô to một tiếng. Tiểu đội trận hình do phi long trận lập tức co rút lại. Biến thành nhạn hành trận. Từng khối linh nguyên thuẫn hợp thành một đạo nghiêm mật thuẫn tường. Hiện lên bán nguyệt trạng hộ tại tiểu đội phía trước. Một thoáng ở giữa. Tia lôi dẫn tia chớp. Băng xương liệt hòa. Kim nhận thạch thương phô thiên cái địa hướng đối phương đập tới. Nhất thời thiên địa thất sắc. Song phương đại quân như hai luồng chạy vội vỡ đê hồng thủy. Mạnh mà đụng vào nhau. Đặc biệt linh quang sặc sỡ. Các loại linh bạo chi tiếng điếc tai nhức óc. Bán nguyệt thuẫn tường đỉnh tại phía trước. Ngăn lại đổ ập xuống oanh đến các thức công kích. Đụng một tiếng vang thật lớn. Một đoàn cực lớn, bạo viêm, đục lỗ thuẫn tường. Đem hai gã tránh không kịp đội viên. Đốt thành hai luồng chu lên không chỉ hướng phía dưới thẳng rơi hỏa cầu. Cái này đoàn, bạo viêm, định ra đến một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ chi thủ. Phong Trúc đạo nhân phát ra, linh nguyên thuẫn, cũng không có thể chống đỡ được. Song phương luồng thứ nhất thế công. Phong nhận tiểu đội liền tổn thất hai gã đội viên. Trái bên trên càn vị. Đánh hội đồng. Đường Hạo ngưng thần hô. Sau đó lập tức toàn lực thi triển ngự kiếm thuật. Ngũ phẩm cao cấp thượng thanh chân nguyên kiếm phá không mà ra. Bắn về phía trái bên trên xẹt qua một đội Thiên La pháp tăng. Thượng thanh chân nguyên kiếm sau theo sát lấy tiểu đội tất cả chủ công tay. Điều khiển 9 chuôi pháp khí cùng ném ra hơn 10 chương công kích linh phù. Trái bên trên bị tập kích cái kia đội Thiên La pháp tăng. Mặc dù lập tức thi triển ra pháp khí cùng pháp thuật phòng ngự. Cơ hồ ngăn lại phong nhận tiểu đội lần này hợp kích. Nhưng Đường Hạo thượng thanh chân nguyên kiếm nhưng đâm mặc một bộ cấp thấp thiết thuẫn pháp khí. Đem một gã trẻ tuổi pháp tăng chém thành hai đoạn. Hướng lên trèo lên. Coi chừng phải hạ cấn vị. Đang lúc tiểu đội triển khai một lớp công kích đồng thời. Phong Trúc đạo nhân mà nói cũng truyền vào tiểu đội mỗi vị phòng ngự tay trong tay. bởi vì phải hạ một đội, luân hồi cấm vệ, đã đem phong nhận tiểu đội tập trung. Một lớp phi kiếm cùng pháp thuật công kích chính bay vụt mà đến. Lưu Ngọc lập tức thi triển, ngự không quyết. Tật phong kiếm chở hắn cùng với Đường Chi lập tức hướng lên kéo lên. Tránh thoát mấy đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang. Đồng thời ném ra một chương tam phẩm, khí thuẫn phù. Đã ngăn được một chuỗi truy tung mà đến cuồng bạo hỏa cầu. Phong trúc đạo nhân nhắc nhở kịp thời. Phong nhận tiểu đội tránh đi hơn phân nửa công kích. Hợp lực đã ngăn được cái này sóng thế công. Không có người bị thương. Biến phong thỉ trận. Hết tốc độ tiến về phía trước. Một lớp không bình. Một lớp lại lên. Chỉ thấy phong trúc đạo nhân cùng Đường Hạo biến sắc. Đồng thời la lớn. Nguyên lai thâm nham hỏa giao cùng hàn ngọc băng loan. Cái này hai đầu hung mãnh dị thú trên. Không trung cuồng bạo vật lộn. Kích đấu chiến trường lại đột nhiên rời đi phong nhận tiểu đội chỗ đại khái không vực. Đường phong trúc đạo nhân cùng Đường Hạo đột nhiên tăng tốc về sau. Lưu Ngọc lập tức kích phát huyền huyết độn quang nhanh đi theo. Những tiểu đội khác thành viên đan điền pháp lực nhao nhao mãnh liệt rót vào dưới chân phi kiếm. Đồng thời thi triển ra gia tốc pháp thuật hoặc phụ trợ linh phù. Cả đội do nhạn hành trận lập tức chuyển đổi thành phong thủy trận về phía trước cuồng tháo chạy. Không chỉ Lưu Ngọc chỗ phong nhận tiểu đội như thế. Không vực nội song phương mấy chục chi chiến đấu tiểu đội. Kiến thức không ổn. Nhao nhao dừng lại công kích. Hướng bốn phía hoảng sợ chạy thục mạng làm chim thú trạng. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Hai đạo mãnh liệt liệt diễm phun ra. Một đạo xương bạch như xương mù, hàn ngọc băng diễm. Một đạo đỏ thẫm như tương, dung nham chân diễm. Hai đạo liệt diễm lập tức bao phủ chưa kịp lúc chạy ra vài con chiến đấu tiểu đội. Gần trăm tên song phương đệ tử kể cả mấy tên trúc cơ tu sĩ một hơi gian hóa thành băng điêu. Đảo mắt lại bị dung nham chân diễm, đốt thành khói đen. Hài cốt không còn, phong nhận tiểu đội mặc dù chạy ra khỏi liệt diễm bao trùm phạm vi. Nhưng sáu gã tu vi chưa đủ. Theo không kịp tốc độ tụt lại phía sau thành viên. Cũng cùng nhau hóa thành cho tàn. Trong đó có tên kia ục ịch sáng sủa Trần sư đệ Trần Nhất Khôn. Tông môn hỗn chiến đã là như thế. Tràn đầy không biết ngoài ý muốn cùng phong hiểm. Cao giai tu sĩ tầm đó đấu pháp. Tùy ý một kích. Không cẩn thận bị liên lụy luyện khí đệ tử. Như tránh không khỏi. Lập tức sẽ gặp chết. Lưu Ngọc tâm nâng lên cổ họng. Linh thức phóng ra ngoài. Toàn bộ tinh thần chuyên chú thao túng tật phong kiếm. Né tránh phòng ngự lấy khắp nơi vị đánh úp lại công kích. Một phút đồng hồ về sau. Song phương xông đụng vào nhau đột kích quân đoàn đã giao nhau mà qua. Một lần đối với song phương đều tổn thất mấy trăm người. Song phương giao nhau mà qua đi. Phi kiếm phương trận cũng không trở về chuyển tiếp tục chiến đấu. Mà là trực tiếp hướng đối phương, linh năng chiến hạm đánh tới. Song phương trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở, linh năng chiến hạm bên cạnh nhân thủ. Lập tức đỉnh đi lên. Không làm cho đối phương tới gần riêng phần mình, linh năng chiến hạm. Huyết tinh chém giết lúc này giờ mới bắt đầu. Song phương, đột kích quân đoàn, chỉ có chung một mục đích. Là phụ trợ bên ta chiến hạm phá hủy địch quân, linh năng chiến hạm. Chi. Ngoặc kép, linh băng cung tàu chiến chỉ huy, nộ loan, hạm thủ chủ pháo, loan diễm, phát ra gầm lên giận dữ. Một đạo màu trắng bạc chói mắt tử vong chùm tia sáng, bắn ra. Chôn vùi hơn 10 người ngăn tại đường nhỏ bên trên thằng xui xẻo về sau. Oanh tại thiên lang người bên trái một chiếc tuyết lang chiến hạm, tuyết sắc linh năng vòng bảo hộ. Phía trên, nộ loan, chủ pháo loan diễm. Hỏa lực chỉ số cao tới 1.700 triệu. Tuyết lang chiến hạm, tuyết sắc linh năng vòng bảo hộ cường độ làm 1.400.000 triệu. Chúng một pháo về sau. Cường độ lập tức hàng 1/10. Vòng bảo hộ độ sáng chịu tối sầm lại. Cái này cũng chưa tính xong. Ngay sau đó lại chúng 14 đạo tinh pháo chùm tia sáng. Những này tinh pháo chùm tia sáng là do nộ loan thiết lập tại hơi nghiêng cùng trước sau pháo. Phụ phát ra, tổng cường độ công kích cao tới 3.700 triệu. Tăng thêm chủ pháo loan diễm uy lực. Một vòng bắn một lượt liền làm mất rồi, tiết lang chiến hạm hơn phân nửa vòng bảo hộ cường độ. Hạm thân vòng bảo hộ lập tức ảm đạm vô quang. Hết chương.